Lấy Ô Chí thực lực bây giờ, nếu như đem tốc độ mở ra hoàn toàn, cùng cảnh giới phía dưới, căn bản không người có thể đuổi theo. Co rút lại vòng chiến, đưa hắn vây chết, không để cho hắn chạy thục mạng cơ hội. Ma Linh Điện người đầu lĩnh kinh sợ liên tục, vội vã lớn tiếng kêu lên. Tứ đại thế lực cường giả tuy là trong lòng rất là kiêng kỵ, nhưng cũng biết đây là phương pháp tốt nhất. Chỉ cần hạn chế lại Ô Chí tốc độ, bọn họ cho rằng Ô Chí chỉ có thể mặc cho bọn họ xâm lược. Chỉ là Ô Chí tốc độ thật có thể bị hạn chế ở rất nhanh. Tứ đại thế lực cường giả cũng biết, bọn họ là biết bao chắc hẳn phải vậy. Ô Chí thân hình trước động, đã sớm đem Tử Huyền thân pháp thi triển ngược lại cực hạn, đồng thời trò chơi gia tốc phần mềm hách khởi động, sau lưng năm loại huyết mạch lơ lửng, nhất là cơn lốc kia huyết mạch, tựa hồ hoàn toàn cùng Ô Chí dung hợp ở nhất thể. Hắn tựa như gió, trên không trung tùy ý phiêu động, nhẹ nhàng, phiêu miểu, vô câu vô thúc. Thân hình của hắn mỗi một lần trước động, tổng hội bị bám một chùm huyết, hoa, cướp đi một gã cường giả tánh mạng. Hắn giống như là một cái ám gia u linh một dạng, tùy ý cướp đoạt nổi tứ đại thế lực cường giả tánh mạng. Mạnh, quá mạnh mẽ. Lúc này, trong lòng của mọi người chỉ có cái này một cái ý niệm trong đầu. Ô Chí tốc độ quá nhanh, chỉ sợ chỉ có thánh giai cường giả mới có thể ngăn chặn hắn đi. Một gã tu giả sắc mặt kích động nói, đây mới thật sự là tốc độ, vô địch tốc độ. Hắn dĩ nhiên đem 5 loại huyết mạch toàn bộ tu luyện tới trạng thái viên mãn. Ta nhớ được ở tinh không bảng bài danh chiến đấu thời điểm, chỉ có lưỡng chủng huyết mạch đạt đến đại thành. Lại có tu giả thán phục lên tiếng. Lúc này, mọi người nhìn phía Ô Chí ánh mắt đều tràn đầy ước ao, sùng bái tình. Tất cả mọi người biết, Ô Chí có thể có thành tựu bây giờ, hoàn toàn đều là bởi vì tinh không tháp. Chính là bởi vì tinh không tháp, thực lực của hắn đạt được thiên giai cửu cấp. Cũng là bởi vì tinh không tháp, hắn 5 loại huyết mạch đạt được trạng thái viên mãn. 5 loại huyết mạch viên mãn A. Mặc dù là suy nghĩ một chút, lòng của mọi người bẩn đều phải rút ra, xúc đứng lên. Rất nhiều người cùng kỳ suốt đời đều không có thể đem một loại huyết mạch tu luyện tới trạng thái viên mãn, mà Ô Chí có 5 loại huyết mạch, đến tinh không tháp đệ cửu tầng đi một vòng, dĩ nhiên toàn bộ đạt được viên mãn thái độ. Hắn có 3 loại lĩnh vực lực, tựa hồ còn dung hợp vào một chỗ. NBSP, lại có tu giả mở miệng nói. Mọi người không có phát hiện Ô Chí một loại thủ đoạn, trong lòng của bọn họ đều có thể rung động chỉ chốc lát. Ô Chí thực sự quá yêu nghiệt. Mọi người ở đây đàm luận võ thuật, lại là mấy người bị Ô Chí chém giết tại chỗ. Thiên giai tột cùng cường giả, ở 5 loại trước mặt của nhất định chính là con kiến hôi nhất tồn tại A. Bá, bạch. Lúc này, tứ đại thế lực cường giả rốt cục sợ, đều triển khai thân pháp, nhanh chóng bay ngược về phía sau. Thế nhưng Ô Chí cũng không cho bọn hắn cơ hội, thiếp nổi thân thể của bọn họ đem từng tên một tu giả chém giết. Khi còn dư lại tu giả rút lui khỏi chiến trường phía sau, tứ đại thế lực tổng cộng hơn 50 tên thiên giai cường giả tối đỉnh, cuối cùng chỉ còn lại có 18 người. Những thứ khác tu giả, toàn bộ đều tử ở Ô Chí dưới đao. Lúc này, trên chiến trường đã hoàn toàn bị tiên huyết nhuộm thành màu đỏ, khắp nơi đều là thi thể. Tứ đại thế lực người đầu lĩnh vẻ mặt khiếp sợ nhìn Ô Chí, ở trong mắt bọn họ, đầy kinh hãi chi sắc. Tâm thần của bọn họ run rẩy không ngừng. Ô Chí làm sao thay đổi mạnh như vậy? Bọn họ không ngừng ở trong lòng từng lần một kêu lên. Tại sao có thể như vậy? Làm sao có thể như vậy? Mạc Huyền Cơ hai mắt vô thần, cả người đều ở run rẩy. Ô Chí lộ ra cường giả khiến hắn cảm thấy kinh sợ. Tứ đại thế lực cường giả, không gì hơn cái này. Ô Chí lạnh lùng nói, thần tình hờ hững. Hắn trong tay trường đao hãy còn nhỏ tiên huyết. Nghe được hắn, tất cả mọi người trầm mặc. Tứ đại thế lực cường giả là hư thánh đan, để thủ làm lý do tìm tới Ô Chí, vốn cho là Ô Chí chính là bọn họ nghiền trên nền nhục thân. Một phen tranh đấu phía sau, dĩ nhiên là tứ đại thế lực cường giả tử thương thảm trọng, ngược lại thì Ô Chí vẫn nhẹ nhàng như thường. Tứ đại thế lực người đầu lĩnh âm trầm nghiêm mặt, sát cơ thâm trầm nhìn Ô Chí. Ô Chí, ngươi giết ta tứ đại thế lực nhiều như vậy cường giả, tứ đại thế lực tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ma Linh Điện người đầu lĩnh trầm giọng nói rằng, vậy thì thế nào? Ô Chí rất là coi thường, lạnh rên một tiếng. Ngươi phải biết rằng, ở thánh giai cường giả trước mặt, thiên giai đều là con kiến hôi. Nếu tựa hồ ta Ma Linh Điện thánh giai cường giả xuất thủ, ngươi căn bản không có thể một kích. Chỉ cần ngươi giao ra ba miếng hư thánh đan, hôm nay sự tình đến đây kết thúc. Ma Linh Điện cường giả nói rằng, ha ha. Nghe được hắn, Ô Chí cười ha ha. Hắn cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua buồn cười như thế chê cười. Cái này chính là các ngươi tứ đại thế lực sắc mặt. Trước để thù làm lý do, cướp đoạt ta hư thánh đan, hậu lai lại muốn ỷ vào chứ thực lực, bức bách vu ta. Bây giờ bị ta sát mấy chục người, biết sợ, lại có mang ra thánh giai cường giả, thực sự là uy phong thật to a. Ô Chí lạnh lùng quát lên, cái này Ma Linh Điện cường giả nhất định chính là vô sỉ cực kỳ a. Ta thừa nhận, thực lực của ngươi quả thực rất mạnh, thế nhưng ngươi phải biết rằng, thiên giai cùng thánh giai trong lúc đó có khoảng cách cực lớn, ta đây là suy nghĩ cho ngươi. Ma Linh Điện cường giả vẫn thuần thuần nói rằng, Ô Chí ỉ lại cùng hắn lời vô ích, trực tiếp mở ra hư không liệp sát phần mềm hách, đem nhắm ngay Ma Linh Điện cường giả. Chỉ thấy một cổ vô ảnh vô hình hư không lực hướng Ma Linh Điện cường giả lan tràn đi, đưa hắn bao ở trong đó, hết sức đè ép. Ma Linh Điện cường giả trong mắt tràn đầy kinh hãi chi sắc. Hắn muốn hét to, lại phát hiện căn bản là không có cách phát ra âm thanh. Hắn muốn giãy giụa, cả người căn bản không thể động đậy mảy may. Cuối cùng, hắn trực tiếp bị hư không lực nổ thành một mảnh huyết vụ, hoàn toàn biến mất ở bên trong trời đất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 753, toàn diệt, không gian công kích. Ma Linh Điện cường giả ở trước khi chết, trong lòng sinh ra một cổ hối hận, thế nhưng hết thảy đều đã muộn, hắn sinh mệnh triệt để kết thúc. Huyết vụ khắp bầu trời, chiếu vào này tứ đại thế lực cường giả trên người, lại khiến thân thể của bọn họ hoàn toàn không động đậy. Không gian công kích, dĩ nhiên là không gian công kích. Lúc này, ở trong lòng bọn hắn, vẫn trở về đãng nổi bốn chữ, không có còn lại bất luận cái gì tư tưởng. Ô Chí dĩ nhiên trưởng khống không gian công kích thuật, lẽ nào hắn đã lĩnh ngộ ra không gian chi lực? Cái ý nghĩ này mới vừa trong đầu hiện lên, mọi người cũng không khỏi kích linh linh đã khởi dùng mình đến. Ô Chí ở nơi này là vừa mới lĩnh ngộ ra không gian chi lực a, nhất định chính là thánh giai cường giả thần thông. Chỉ có thánh giai cường giả mới có thể thi triển ra không gian công kích. Tứ đại thế lực cường giả toàn bộ sợ hãi nhìn phía Ô Chí, toàn thân run rẩy. Ô Chí dĩ nhiên trưởng khống không gian công kích phương pháp. Lúc này, tất cả mọi người không còn cách nào bình tĩnh. Ô Chí mang cho bọn hắn chấn động thực sự quá mạnh mẽ. Ô Chí không gian chi lực đã lĩnh ngộ được rất thâm tình trạng, sau đó tất nhiên có thể tấn thăng đến thánh giai. Rất nhiều người trong lòng đều hiện lên ra ý nghĩ này. Lĩnh ngộ ra không gian chi lực là tiến nhập thánh giai tiền đề. Ô Chí mắt lạnh quét mắt tứ đại thế lực cường giả, dùng thánh giai cường giả uy hiếp ta. Như vậy hiện tại đâu? Thanh âm của hắn vô cùng băng lãnh, lại tràn ngập sự tự tin mạnh mẽ. Tứ đại thế lực cường giả không được nuốt nước miếng, thần tình xấu xí không gì sánh được. Ô Chí không gian công kích phương pháp thực sự quá cường đại như Ma Linh Điện người đầu lĩnh, đều bị trực tiếp gạt bỏ. Cái này khiến trong lòng bọn họ sinh không dậy nổi chút nào phản kháng trong lúc đó. Ta còn cần bồi thường các ngươi hư thánh đan sao? Ô Chí tiến lên trước một bước, lạnh lùng nói ra. Tứ đại thế lực cường giả không khỏi theo lui về phía sau ra một bước, liên thanh kêu lên, không cần, không cần. Lúc này, bọn họ ngay cả khóc tâm tư đều có. Mọi người thấy tứ đại thế lực cường giả, trong lòng của mọi người thổn thức không ngớt. Tứ đại thế lực sao mà kiêu ngạo, hơn 50 tên thiên giai cường giả tối đỉnh đến đây, bức, vội và Ô Chí. Nhưng bây giờ rơi vào kết quả như thế này, có thể nói vô cùng thê thảm. Các ngươi thật đúng là để cho ta thất vọng a. Ô Chí lắc đầu, khuôn mặt chẳng đáng. Này tứ đại thế lực cường giả tâm thần bất định không ngớt, khuôn mặt xấu hổ chi sắc. Bọn họ hiện tại rất sợ Ô Chí lại là nhất chiêu hư không nứt xác, đưa bọn họ toàn bộ chém giết a. Lúc này Ô Chí trước mặt của mọi người coi rẻ bọn họ ngạch chỉ có thể cười theo dung. Ta cho các ngươi một cơ hội, chỉ cần có thể ngăn cản ở của ta nhất đao, ta liền tha các ngươi một mạng. Ô Chí lãnh đạm nói rằng, đối với cái này những người này, không có bất kỳ đồng tình. Nghe được hắn, những cường giả kia sắc mặt toàn bộ biến, nhưng lại phi thường xấu xí. Nếu như Ô Chí sử dụng vừa rồi chiêu đó không gian công kích, bọn họ căn bản không có cơ hội sống sót. Các ngươi yên tâm được, nếu nói là cho các ngươi một cơ hội, ta đương nhiên sẽ không sử dụng không gian công kích. Ô Chí lãnh đạm nói rằng, nghe được hắn, tứ đại thế lực cường giả cũng vui mừng quá đỗi. Xin chỉ giáo, những cường giả kia trịnh trọng nói. Có thể tiếp được Ô Chí nhất đao, bọn họ liền mạng sống, không tiếp nổi Ô Chí nhất đao, bọn họ sẽ chết. Liên quan đến mình tánh mạng, không phải do bọn họ không cẩn thận. Lúc này, tứ đại thế lực cường giả toàn bộ nhắc tới nguyên khí, sau lưng huyết mạch hiện lên, rất nhiều người huyết mạch đều đã đạt đến đại thành, lại chỉ có ba đại thế lực người đầu lĩnh đem huyết mạch tu luyện tới trạng thái viên mãn. Tứ đại thế lực cường giả vẫn duy trì đề phòng, chuẩn bị nghênh tiếp Ô Chí công kích. Đối với lần này, Ô Chí chỉ là không ngừng cười nhạt. Khi những người này chuẩn bị phòng ngự hắn lúc công kích, liền đã định trước bọn họ bại vong. Mất đi chiến ý tu giả, căn bản không xứng xưng là cường giả. Ô Chí thủ đoạn ngăn, băng phong hàn liệt trên đao tỏ khắp khởi nồng nặc sát khí, cơn lốc giống giận, huyền băng bay lượn. Tử huyền đao pháp đệ ngũ thức, băng phong phá thương khung, trường đao quét ngang, vô tận uy thế lan tràn, nhất đạo to lớn đao mang thoáng hiện, hướng tứ đại thế lực cường giả bay tới. Sau lưng Ô Chí, năm loại huyết mạch ngưng tụ, tản mát ra nồng nặc huyết mạch chi lực, nhất là trường đao, không ngừng trên không trung nhảy lên, bạo nổ, bắn, xuất ra đạo đạo sắc bén đao mang, trực tiếp cùng Ô Chí chém ra đao mang dung hợp vào một chỗ, càng thêm tăng trường đao uy thế. Tam đại lĩnh vực mở ra, vô ích sát lĩnh vực lực vờn quanh ở trường đao trên, tràn ngập sơ xác tiêu điều cùng hung liệt khí độ. Toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng bao phủ ở mê, mông, lĩnh vực lực chung. Chém liên tục phần mềm hách khởi động. Những người này đều là thiên giai tột cùng tồn tại. Mặc dù Ô Chí thực lực cường đại không gì sánh được, muốn nhất đao đem toàn bộ chém giết, cũng có chút chắc trở. Sở dĩ, hắn rất là dứt khoát mở ra chém liên tục phần mềm hách. Lúc này, này tứ đại thế lực cường giả sớm đã làm tốt phòng ngự, chuẩn bị nghênh tiếp Ô Chí công kích. Ngu ngốc! Ô Chí suy cười một tiếng, to lớn đao mang chạm kích xuống. Nếu như những người này một lòng chạy trốn nói, hắn muốn đưa bọn họ chém giết, thật vẫn muốn phí một ít tay chân, nhưng là bọn hắn nhưng bởi vì Ô Chí một câu nói, dự định toàn lực phòng ngự Ô Chí công kích. To lớn đao mang chém mà xuống, đêm này tứ đại thế lực cường giả toàn bộ che phủ ở trong đó. Khắp bầu trời trong, lĩnh vực lực chung quanh tỏ khắp, các loại huyết mạch lẫn nhau giao chức cùng một chỗ, cùng Ô Chí năm loại huyết mạch chống lại. Chỉ là, mọi người huyết mạch tối cao chỉ có đại thành, ở đâu là Ô Chí đối thủ, trực tiếp bị nghiền thành nát bấy. Vô ích sát lĩnh vực phủ xuống, vô tận sát khí hướng đối phương quấn giết tới. Tứ đại thế lực cường giả sắc mặt thảm biến. Chư vị, lúc này không liều mạng mệnh, cũng chỉ có chờ chết. Đông phương thế tộc người đầu lĩnh chợt quát một tiếng, trong cơ thể nguyên khí không muốn sống nhất điên cuồng tuôn ra, chống lại Ô Chí công kích. Mọi người nghe được hắn, từng cái sắc mặt toàn bộ vặn vẹo, toàn bộ điên cuồng nhất vận chuyển nguyên khí. Đang lúc mọi người trước người, một cái to lớn phòng ngự cháo hình thành, ngăn cản ở trước mọi người. Đao quang thiểm thước, phát sinh ủng ủng nổ, trường đao chém ở phòng ngự cháo trên, phòng ngự cháo lập tức bắt đầu vặn vẹo, bộc phát ra tia sáng chói mắt. Mọi người thấy vậy kinh hãi, toàn bộ đều bắt đầu liều mạng đứng lên. Huyết mạch chi lực, lĩnh vực lực dung nhập trường đao trong, tựa hồ muốn cho thương khung phá toái. Răng rắc, phòng ngự cháo truyền lên đến nhất đạo tiếng vỡ vụn vang, cường hãn công kích trực tiếp khiến phòng ngự cháo nứt ra một cái khe hở. tứ đại thế lực cường giả hãi dị, trên mặt chút nào vô huyết sắc. Tám đạo chém liên tục công kích theo sát phía sau, trong nháy mắt xé rách mọi người ngưng tụ thành phòng ngự cháo. Sau đó, to lớn đao mang tiếp tục hướng tứ đại thế lực cường giả nghiền ép đi. Không, tứ đại thế lực cường giả sắc mặt biến đổi lớn, hét thảm lên tiếng. Thế nhưng, đao mang cuốn một cái, từng cái tu giả bị kéo thành phấn vụn, huyết vụ khắp bầu trời ném sái. Lúc này, tứ đại thế lực cường giả đâu còn có một tia dũng khí, toàn bộ xoay người hướng về sau chạy trốn đi. Hừ, thoát được sao? Ô Chí lạnh rên một tiếng, những người này là ngăn trở hắn công kích, trong cơ thể nguyên khí hầu như toàn bộ hao hết, đâu còn có dư lực chạy trốn. Chỉ thấy đao mang lóe ra, đem tứ đại thế lực cường giả toàn bộ cuốn vào trong đó, thoáng qua trong lúc đó toàn bộ biến thành huyết vụ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 754, tranh mua hư thánh đan vắng vẻ. Phỏng vấn. Toàn trường vắng vẻ không tiếng động. Ô Chí vẻn vẹn chỉ dùng nhất đao, tứ đại thế lực 20 tên cường giả toàn bộ bỏ mạng tại chỗ. Ô Chí thực sự quá mạnh mẽ. Không biết là người nào phát một tiếng cảm khái, lập tức khiến cho mọi người nhất trí tán thành. Tinh không tiềm long bảng bài danh thời gian chiến tranh, Ô Chí chỉ có thể coi là thanh niên một đời thiên tài, cường giả. Thế nhưng, ở tinh không tháp đệ cửu tầng ngây người sau 17 ngày, hắn không thể nghi ngờ đã tiến nhập đỉnh cao nhất cường giả nhóm. Tứ đại thế lực hơn 50 tên thiên giai cường giả tối đỉnh đã bị hắn như vậy buông lỏng chém giết. Một cái thuộc về Ô Chí thời đại sẽ phải đến. Trong lòng của mọi người không khỏi toát ra một cái ý niệm trong đầu. Hơn nữa, Ô Chí quật khởi đem không ai có thể ngăn cản. Chớ nói hiện tại Ô Chí đã lĩnh ngộ ra không gian chi lực, tấn chức thánh giai chỉ là sớm tối sự tình. Chính là này tứ đại thế lực thánh giai cường giả muốn gây sự với Ô Chí, vậy cũng phải suy tính một chút thánh phong tiền bối. Ô Chí là tinh không tiềm long bảng đệ nhất nhân, sẽ tùy thánh gió đi trước thượng cổ tan biến chiến trường. Nếu như thiên giai cường giả đối phó Ô Chí, thánh gió có thể sẽ không nói cái gì. Thế nhưng chỉ cần thánh giai cường giả dám ra tay, thánh gió tuyệt đối sẽ làm cho hắn trả giá thật lớn. Này không có xuất thủ 12 đại thế lực cường giả, đều là phức tạp nhìn Ô Chí, đồng thời, trong lòng cũng của bọn họ là may mắn không thôi, may mà không có xuất thủ, nói cách khác, hậu quả khó mà lường được. Hư thánh đan tuy tốt, thế nhưng cũng phải có mệnh đi hưởng dụng a. Một trận chiến này Ô Chí biểu hiện ra thực lực cường đại, lập tức đem này có ý tưởng cường giả chấn nhiếp. Thế giới này thực lực là hơn, chỉ cần ngươi có thực lực, người khác mặc dù muốn động tới ngươi, cũng phải trải qua thâm tư thục lự. Ô Chí mắt lạnh quét về phía đoàn người, hắn biết, tại nơi trong đám người, vẫn ẩn giấu lòng giả khó lường hạng người. Bất quá lấy thực lực của hắn bây giờ căn bản không sợ hãi. Trên người ta quả thật có hư thánh đan, nếu là có người có thể xuất ra để cho ta hài lòng thành ý, ta tự nhiên sẽ đưa lên một viên hư thánh đan. Còn như này muốn cường đoạt hư thánh đan người, ta nhưng phải hỏi một câu, các ngươi làm tốt chết chuẩn bị sao? Ô Chí thanh âm lạnh lùng, nhưng không ai hoài nghi câu nói này uy lực. Ô Chí yếu xuất thủ hư thánh đan. Tự Ô Chí trong lời nói, mọi người bắt được ý tứ như thế, không khỏi kích động đứng lên. Hư thánh đan thế nhưng có thể giúp tu giả tấn thăng đến hư thánh cảnh giới a, đó nhất định chính là thánh thuốc. Ô Chí huynh đệ, ta sáu phiến môn mua một viên hư thánh đan, không biết giá tiền này như thế nào. Nhất đạo tự tin thanh âm ở trong đám người vang lên, mọi người quay đầu nhìn lại, lại phát hiện là sáu phiến môn vô danh. Chỉ thấy hắn xa nhau đoàn người, chậm rãi đi tới Ô Chí trước người, ôm quyền hành lễ. Ô Chí huynh đệ, xin hãy cho ta sáu phiến môn lưu một viên đan thuốc. Còn như giá cả, ngươi mặc dù mới đầu là được. Đây chính là 12 đại thế lực nội tình, hư thánh đan ta muốn. Còn như giá cả, ngươi tùy tiện mở. Đương nhiên, vô danh coi như là tự biết mình, chỉ mua một viên đan thuốc. Những người khác cũng sẽ không có thành kiến. Nếu như hắn quá tham lam, đem ngũ mai đan thuốc toàn bộ mua, còn lại thế lực khả năng liền sẽ khó chịu. Ô Chí sâu đậm liếc hắn một cái. Ngũ Mai Đan, thuốc. Có một viên là ngươi sáu phiến môn. Ô Chí huynh đệ, xin hãy cho ta Hạ gia lưu lại một viên. Trong đám người lại đi ra một người, lại là Hạ gia thiên chi kiêu tử Hạ Đình. Ô Chí, ngươi cũng không thể vong ngã Tà Nguyệt Cốc. Lưu nhã thế nhưng Tà Nguyệt Cốc đệ tử. Huyền Nguyệt đi lên trước, Kiều vừa cười vừa nói. Còn có ta Thánh Thần Tông, Lưu Tinh Sư Đệ Thiên Phú thế nhưng so với ta còn lợi hại hơn. NBSP, Thánh Thần Tông Nguyên Vũ cũng xuyên qua đám người. Hắc hắc, Ô Chí huynh đệ, chúng ta thế nhưng huynh đệ a, ngươi trung quy không biết ta đi. Bất Lão Sơn Ô Nha cũng đi tới, trên mặt của hắn treo đầy nụ cười. Ta Vũ Hóa Sơn cũng mua một viên. Còn có ta Khương gia, giá cả không là vấn đề. Ta Thái Cực Tông cần một viên. Trong lúc nhất thời, 12 đại thực lực thiên chi kiêu tử đều tiến lên, cùng Ô Chí bắt chuyện. Những người này sẽ cùng Ô Chí cùng nhau tiến nhập thượng cổ tan biến chiến trường. Ở tinh không tiềm long bảng bài danh tranh tài đã quen thuộc. Từ bọn họ đứng ra ngược lại so với tông, môn, cường giả đứng ra rất tốt. Chúng thiên chi kiêu tử đem Ô Chí vây vào giữa, tựa như chúng tinh phủng nguyệt. Kiểm thượng mang tràn đầy nụ cười. Phía dưới chúng tu giả đem đây hết thảy nhìn ở trong mắt, trong lòng đều là vô cùng phức tạp. Ô Chí chỉ là một đến từ chính tam cực nước nhỏ điều ti tu giả, vô luận là địa vị vẫn là thế lực, đều không thể cùng thần tướng nước thiên chi kiêu tử so sánh với. Thế nhưng lúc này, lại không có bất kỳ một người dám khinh thị Ô Chí, thậm chí đối với hắn rất là kiêng kỵ. 12 đại thực lực thiên chi kiêu tử thì như thế nào? Lúc này còn chưa phải là muốn xem Ô Chí sắc mặt. Mọi người nhìn phía Ô Chí trong ánh mắt tràn ngập kính nể. Nửa xem Ô Chí căn bản không giống là từ nhỏ quốc đi ra tu giả. Trên mặt của hắn treo nụ cười, thong dong ứng phó chúng thiên chi kiêu tử, có vẻ thành thạo. Trước đây bị người khi dễ tiểu tử, hiện tại đã lớn lên thành cường giả chân chính, đứng ở thần tướng nước đỉnh. Trong đám người, Lưu Quý nhìn chuyện trò vui vẻ Ô Chí, trong lòng không khỏi cảm khái. Hắn mưu nhớ kỹ, ở Linh Vũ Tứ Quận lúc, những vương giai đó tu giả, bức, vội và Ô Chí đích tình cảnh, ngắn ngắn không đến thời gian 10 năm, Ô Chí lại đứng ở nơi đó được vạn người ngưỡng mộ. Đừng ảnh cùng Lưu Nhã hai người chứng kiến Ô Chí gạt bỏ tứ đại thế lực cường giả, lúc này thong dong ứng đối các đại thế lực thiên chi kiêu tử. Kiểm thượng mang tràn đầy nụ cười. Ta chỉ có Ngũ Mai Hư Thánh Đan, sở dĩ chỉ có thể ở các ngươi trong 5 người tuyển chọn giao dịch. Nếu như không có có thể được Hư Thánh Đan huynh đệ, xin hãy tha lỗi. Ô Chí khiểm nhiên hướng mọi người nói. Ô Chí huynh đệ, ta thế nhưng đệ vừa mở miệng, cái này Ngũ Mai Đan, thuốc, chung chung quy phải cho ta 6 phiến, môn, lưu một viên đi. Ô đại ca, Lưu Nhã cùng Tiểu Huyết đều là Tà Nguyệt Cốc đệ tử. Xem ở hai người bọn họ mặt mũi, ngươi có thể nhất định phải cho ta Tà Nguyệt Cốc một viên a. Ô huynh đệ, Lưu Tinh thế nhưng ngươi huynh đệ tốt nhất, ngươi không thể để cho ta Thánh Thần Tông tay không mà về a. Nghe được chỉ có Ngũ Mai Đan, thuốc. Những thứ này thiên chi kiêu tử lập tức cấp bách, thi triển thủ đoạn, đều muốn mua Ô Chí trong tay một viên đan, thuốc. Ô Chí trải qua thâm tư thục lự, cuối cùng làm ra quyết định, chậm rãi mở miệng nói. 8 đại thế lực đều phải mua một viên hư thánh đan, ta cũng chỉ có Ngũ Mai, trong đó khẳng định có tam gia sẽ thất vọng. Ta có thể cho còn dư lại tam gia làm ra cam đoan, nếu như thu tập được tài liệu, luyện chế ra đệ nhị lô hư thánh đan, ưu tiên bán cho cái này tam gia, chư vị nghĩ như thế nào? Nghe được Ô Chí mà nói, tất cả mọi người trầm mặc, nhưng cũng là mặc khả nại hà, chỉ có thể đáp lại. Đương nhiên, Ô Chí hiện tại có thể luyện chế ra đệ nhị lô hư thánh đan. Hư thánh đan mặc dù là thiên giai đỉnh cấp đan, thuốc, cần, thuốc, tài cũng rất là chân quý. Nhưng là đối với Ô Chí mà nói, lại vẫn không thể làm khó Ô Chí. Hắn muốn cho mọi người tạo thành một cái biểu hiện giả dối. Cái này hư thánh đan cần thảo, thuốc. Phi thường chân quý, căn bản không phải dễ dàng như vậy luyện chế. Nếu không, Nếu để cho những người đó biết, Ô Chí có thể rất dễ dàng luyện ra hư thánh đan. Dù cho thực lực của hắn cường thịnh trở lại, cũng sẽ thánh giai cường giả nhịn không được xuất thủ. Cuối cùng, Ô Chí tuyển chọn Hạ Gia, Sáu Phiến Môn, Thánh Thần Tông, Tà Nguyệt Cốc, Bất Lão Sơn ngũ đại thế lực. Còn như Thái Cực Tông, Vũ Hóa Sơn, Khương Gia cũng chỉ có thể nói xin lỗi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 755, nói thanh minh, Ô Chí, chúc mừng ngươi, rốt cục đạt được võ đạo tột cùng nhất. Thiên Đằng Quốc chỗ ở chỗ ở, Lưu Quý rất là cảm khái nói với Ô Chí. Trước đây chính là bởi vì cùng Ô Chí giao được, hắn suốt ngày đằng nước thái tử, sau đó thành là quốc chủ. Lại là bởi vì Ô Chí, Thiên Đằng Quốc tấn thăng làm tam cực quốc gia, mà Ô Chí đại biểu trời Đằng Quốc, tham gia lần này tinh không tiềm long bảng bài danh chiến đấu, cũng một lần hành động đoạt giải nhất. Lần này, hắn Thiên Đằng Quốc có thể nói xuất tận danh tiếng, thậm chí lấn át tứ cấp thần quốc thần tướng quốc. Toàn bộ thần tướng quốc chỗ ở lĩnh vực, hiện tại lại có người nào không biết Thiên Đằng Quốc? Võ đạo tột cùng nhất, lại nói dễ dàng sao? Ô Chí lắc đầu thở dài, ánh mắt thâm thúy không gì sánh được. Hắn hiện tại chỉ là thiên giai cường giả tối đỉnh mà thôi, thánh giai với hắn mà nói đã không có vấn đề. Thế nhưng thánh giai trên còn có thần giai, còn có hư giai. Duy có trở thành hư giai cường giả mới có thể chân chính xưng là võ đạo điên phong đi. Cũng chỉ có vào nhập hư giai mới có thể thoát khỏi huyền linh đại lục ràng buộc, tiến nhập thế giới rộng lớn hơn. Lần này ngươi đoạt được tinh không tiềm long bảng đệ nhất danh, Thiên Đằng Quốc cũng theo tiền lời, hiện tại đã là thần tướng quốc dưới đệ nhất tam cực cường quốc. Ô Chí, cảm ơn ngươi. Lưu Quý thần tình rất là kích động, hắn cũng biết, nếu là không có Ô Chí, Thiên Đằng Quốc bây giờ còn chỉ là nhị cấp quốc gia. Thiên Đằng Quốc có thể ở trong tay của hắn đạt đến tới mức như thế, khiến hắn phi thường có cảm giác thành công. Ngươi ta là huynh đệ, ta làm những thứ này chỉ là thuận lợi mà thôi, ngươi không cần khách khí. Ô Chí khoát khoát tay, lơ đễnh nói rằng, đúng, hiện tại tinh không tiềm long bảng đã kết thúc, ngươi dự định khi nào xoay chuyển trời đất Đằng Quốc? Ô Chí nói sang chuyện khác, ngày mai sẽ trở lại, hiện tại Thiên Đằng Quốc tấn thăng làm tam cực quốc gia, cần xử lý sự tình nhiều lắm, ta phải đi về chủ trì đại cuộc. Cũng tốt, nơi này có một ít gì đó, còn như thế nào sử dụng, toàn bằng ngươi tự cân nhắc. Vừa nói, Ô Chí đưa cho hắn một cái chữ vật nguyên giới, bên trong tất cả đều là các loại tài nguyên tu luyện. Lưu Quý biết Ô Chí giàu có, cũng sẽ không khách khí với hắn, đem chữ vật nguyên giới thu. Mông, Ngạo, Mẫn Dương, hai người các ngươi là dự định tùy Lưu Quý cùng nhau trở lại, vẫn là cùng ở bên cạnh ta? Ô Chí lại xoay người nhìn về phía Mông, Ngạo cùng Mẫn Dương hai người. Nghe được Ô Chí mà nói, hai người có chút do dự. Các ngươi không cần lo lắng sẽ liên lụy ta, ta tự nhiên có biện pháp an trí các ngươi. Ô Chí minh bạch hai người lo lắng, hắn lập tức sẽ tiến nhập thượng cổ tan biến chiến trường. Hai người đi theo hắn, không thể nghi ngờ sẽ trở thành trói buộc. Đã như vậy, chúng ta tuyển chọn theo ngươi. Trận này tinh không tiềm long bảng, hai người thấy được vô số cường giả, tự nhiên kích khởi trong lòng bọn họ nhiệt huyết. Bọn họ biết, nếu như xoay chuyển trời đất Đằng nước nói, bọn họ tương lai cao nhất thành tựu cũng chính là thiên giai sơ kỳ, chỉ có theo Ô Chí mới có thể đi xa hơn. Được, các ngươi đi theo ta. Vừa nói, Ô Chí cùng Lưu Quý chào hỏi một tiếng, trở lại mình tiểu viện. Ở Khâu Nhược Tuyết, Đừng Ảnh, Lưu Nhã, Tiểu Huyết, Lưu Tinh, Linh Nguyệt, Xích Phong đám người đã đang chờ bọn họ. Hiện tại ta đem mang bọn ngươi đến một cái đặc thù địa phương, cái địa phương sự quan trọng đại, một ngày bại lộ, mọi người thậm chí có nguy hiểm tánh mạng. Sở dĩ ở đi vào trong đó trước khi, ta muốn lần thứ hai hỏi các ngươi một tiếng, các ngươi quyết định khỏe? Ô Chí thần tình chỉnh trọng, rất là nghiêm túc nói. Tử huyền động thiên quan hệ trọng đại, nhưng là một cái động thiên, nếu như tin tức tiết lộ ra đi, toàn bộ huyền linh đại lục chỉ sợ đều có thể điên cuồng lên. Là tiểu huyết, ta đã quyết định tốt. Linh Nguyệt trong lòng minh bạch, Ô Chí những lời này chủ muốn chính là nhắm vào mình nói. Nơi này mọi người, ngoại trừ mình là bởi vì tiểu huyết viễn cổ mới đến này, đám người khác toàn bộ đều là Ô Chí thân cận nhất người. Nghe được Linh Nguyệt mà nói, tiểu huyết rất là cảm kích nắm tay nàng, trong con ngươi tràn ngập nhu tình, toàn bộ đều không nói cái gì chung. Được, các ngươi không nên phản kháng. Vừa nói, Ô Chí khởi động tử huyền động, ngày truyền tống, ngọc, bài. Chỉ thấy quang mang lóe lên, mọi người từ trong viện tiêu thất. Khi bọn hắn lúc xuất hiện lần nữa, đã đến tử huyền động, thiên chi chung. Đây là nơi nào? Mông, ngạo tò mò hướng quan sát bốn phía. Cái này đồng dạng là tiểu huyết các loại trong lòng người nghi hoặc. Bọn họ phát hiện, nơi này thiên địa nguyên khí rất là nồng nặc. Nếu là ở nơi đây tu luyện, tu vi tăng lên tuyệt đối rất nhanh. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người rất là mong đợi nhìn Ô Chí. Nơi này là ta phát hiện một cái bảo địa, khiến Nhược Tuyết cùng Xích Phong mang bọn ngươi làm quen một chút nơi đây. Ta còn lại sự tình cần xử lý. Ô Chí đạm đạm nhất tiếu, sau đó hướng Khâu Nhược Tuyết ý chào một cái. Hắn cũng không có nói cho mọi người, nơi này là một cái động thiên. Nói vậy, thực sự quá kinh người. Sau đó, Ô Chí đi ra tử huyền động thiên, một lần nữa trở lại thần tướng quốc hoàng thành. Hắn và ngũ đại thế lực thiên chi kiêu tử có ước định, đêm nay chính là giao dịch thời gian. Đến lúc đó hắn sẽ cùng 5 người bí mật gặp. Nơi này là hoàng thành an tĩnh nhất trà lâu, tinh nguyệt trà lâu. Ô Chí trực tiếp đi vào trong đó. Ở trà lâu, môn, cửa, một gã tu giả chứng kiến Ô Chí phía sau nhãn tình sáng lên. Ô huynh, mời tới bên này, điện hạ đám người đã chờ lâu ngày. Ô Chí gật đầu, nhưng theo sau tu giả tiến nhập trong trà lâu bí ẩn gian phòng. Ha ha, chư vị huynh đệ tới tốt lắm sớm. Ô Chí muốn mấy người chào hỏi. Là hư thánh đan, chúng ta thế nhưng các loại tâm tiêu. Mọi người đứng lên bắt chuyện Ô Chí. Hạ đỉnh cười ha ha đạo. Mọi người nhập tỏa phía sau, hơi chút khách sáo một phen lập tức tiến vào chủ đề. Ô huynh, ngươi cứ mở miệng đi. Cái này thánh nguyên đan giá cả rốt cuộc như thế nào? Thánh thần tông Nguyên Vũ trực tiếp hướng Ô Chí hỏi. Nghe được hắn, bốn người khác lập tức an tĩnh lại, toàn bộ bộ tướng ánh mắt tập trung ở Ô Chí trên người. Ô Chí trầm ngâm chỉ chốc lát, các ngươi có phải hay không còn nhớ rõ tinh không tiềm long bảng lên minh 18? Minh 18, thanh minh sơn thiên chi kiêu tử, cuối cùng bị Ô Chí bức vội và tự sát. Những người này đều là tham gia tinh không tiềm long bảng, tự nhiên vô cùng rõ ràng. Chỉ là, bọn họ còn không còn cách nào minh bạch. Ô Chí hiện tại nhắc tới minh 18, cùng hư thánh đan giao dịch có liên quan gì? Hạ đỉnh trong lòng hơi động, nhìn Ô Chí, minh 18 là ta hoàng tộc thiên chi kiêu tử. Chỉ là không biết, lúc nào hầu thành thanh minh sơn đệ tử, còn hóa thân minh 18 tới tham gia tinh không tiềm long bảng. Hoàng tộc đã từng thiên chi kiêu tử, lại biến thành thanh minh sơn khôi lỗi. Lẽ nào hoàng tộc liền tùy ý cái này món sự tình phát sinh sao? Ô Chí nhìn chằm chằm Hạ Đình, sâu đậm nói rằng, khôi lỗi. Lúc này, tất cả mọi người nghi ngờ nhìn Ô Chí. Ở tinh không bảng bài danh thời gian chiến tranh, Ô Chí cũng nói minh 18 là khôi lỗi. Bọn họ còn nhớ rõ, Ô Chí kêu minh 18 gọi thanh minh, rất hiển nhiên cùng đối phương nhận thức. Không sai, khôi lỗi. Ô Chí sắc mặt bắt đầu ngưng trọng. Tất cả mọi người biết thanh minh núi luôn luôn khiêm tốn. Hơn nữa, thanh minh núi đệ tử xuất hành đều là lấy hắc bào che mặt. Nhưng là vừa có mấy người biết, những thứ này hay là thanh minh núi đệ tử, đều là thanh minh chộp tới khôi lỗi đây. Ô Chí không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Một câu nói trong nháy mắt khiến mọi người vô cùng khiếp sợ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 756, Ngũ Đại Hư Thánh Cường Giả, lời này là thật. Nguyên Vũ bỗng nhiên một cái, trực tiếp đứng lên, sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Càng nhiều phỏng vấn, tất cả mọi người rất là nghi ngờ nhìn hắn, mặc dù thanh minh trên núi đệ tử tất cả đều là khôi lỗi, Nguyên Vũ cũng không cần phải. như vậy kích động đi. Ta có 90% chắc chắn xác định. Ô Chí rất là khẳng định nói. Nghe được hắn, trong lòng của mọi người lần thứ hai cả kinh. Ô Vinh, nói thẳng đi, chúng ta cần phải làm như thế nào mới được hư thánh đan? Sáu phiến môn vô danh rất là thẳng thắn hỏi. Ô Chí vừa tiến vào nơi đây, không có nói hư thánh đan, ngược lại cùng bọn họ nói lên thanh minh núi. Những người này đều là các đại thế lực thiên chi kiêu tử, lập tức liền biết Ô Chí trong lời nói ý tứ. Ô Chí cùng thanh minh núi có thù, cái này ở tinh không bảng bài danh thời gian chiến tranh mọi người liền nhìn ra. Bọn họ bây giờ muốn biết, Ô Chí rốt cuộc phải làm như thế nào. Hơn nữa, nếu như Ô Chí nói toàn bộ đều là thực sự nói, vậy thực sự quá kinh người. Thanh minh núi rốt cuộc có bao nhiêu đệ tử, không có ai biết. Thế nhưng thanh minh núi đã tồn tại vô số năm, nghĩ đến luyện chế khôi lỗi không phải ít. Hiện tại ngay cả hoàng tộc thiên chi kiêu tử đều được thanh minh sơn khôi lỗi. Mấy người khác tin tưởng, thanh minh núi tuyệt đối còn có 12 đại thế lực những đệ tử khác. Chuyện này có thể lớn có thể nhỏ, một ngày toàn bộ kiểm chứng là thật, thanh minh núi sẽ trở thành công địch. Ô Chí đem ngũ mai hư thánh đan lấy ra, phân biệt phóng tới trước mặt mọi người. Cái này ngũ mai hư thánh đan không lấy tiền, ngươi muốn như thế nào? Ngắm lên trước mặt hư thánh đan, ngũ người nóng mắt không ngớt. Bất quá nhưng không ai nhúng tay đi chỗ đó đan, thuốc. Thấy vậy, Ô Chí âm thầm gật đầu. Tối thiểu những người này tâm trí rất cao. Ta muốn diệt trừ thanh minh núi. Ô Chí rất là vân đạm phong khinh nói rằng, những lời này từ trong miệng của hắn nói ra, giống như là đang nói nhất kiện không quan trọng sự tình. Ai lời của hắn ở năm người trong đầu trở về đãng, nhấc lên ngập trời, sóng, lãng. Lúc này, năm người toàn bộ kinh hãi nhìn hắn chằm chằm, dùng cái này xác định hắn rốt cuộc là có phải hay không nói đùa nữa. Thế nhưng, từ Ô Chí trên mặt của bọn họ chỉ có thể nhìn được kiên định chi sắc. Ngươi là nghiêm túc? Huyền Nguyệt ngưng trọng hỏi. Ta cũng không nói đùa. Ô Chí gật đầu. Chúng người không thể bình tĩnh. Đây chính là thần tướng quốc 12 đại một trong những thế lực A. Thanh minh núi hành sự vẫn luôn phi thường khiêm tốn. Hiếm có đệ tử trên thế gian hành tẩu. Càng không có ai biết thanh minh sơn thực lực mạnh như thế nào. Thậm chí có đồn đãi, thanh minh núi ở 12 đại trong thế lực, thậm chí có thể xếp vào 3 vị trí đầu nhóm. Mà bây giờ, Ô Chí dĩ nhiên mở miệng nói muốn diệt trừ thanh minh núi. Cái này làm sao không để cho bọn họ khiếp sợ. Nếu là ngươi nói là sự thật, ta Thánh Thần Tông ủng hộ ngươi. Đúng lúc này, Nguyên Vũ đột nhiên đứng lên, phi thường kiên định nói rằng, Nguyên Vũ, ngươi điên. Vô danh các loại người thất kinh, liên thanh kêu lên. Bọn họ mặc dù là các đại thế lực thiên chi kiêu tử, thực lực bây giờ dù sao còn thấp, chuyện lớn như vậy, bọn họ căn bản là không có cách làm quyết định. Chính vì vậy, bọn họ mới có thể do dự. Bọn họ thủ lo lắng trước đúng là liệu sẽ cho tông môn mang đến tai nạn. 10 năm trước, ta Thánh Thần Tông bất thế thiên tài Nguyên Long không hiểu thất tung, hậu lai ta Thánh Thần Tông tiền bối cha xét đến, chuyện này tựa hồ cùng thanh minh núi có quan, chỉ là hậu lai vô luận như thế nào cha, cũng không tìm tới chút nào manh mối, chuyện này sẽ không chi rời. Nguyên Vũ nhãn quang thiểm thước, tựa như ở nhớ lại, ca ca của ngươi ở 10 năm trước liền thất tung, tất cả mọi người còn tưởng rằng Nguyên Long đang bế quan trùng kích thánh giai đây. Vô danh chợt có chút hết ý nói rằng, Ô Chí nhìn hơn Nguyên Vũ liếc mắt, nguyên lai ca ca của hắn rất có thể trở thành thanh minh khôi lỗi, trách không được hắn vừa rồi như vậy kích động. Thanh minh núi à, ta cũng rất muốn vào xem. Ô Chí trên mặt của lộ ra nụ cười tà dị, tràn đầy cổ quái nói rằng, cuối cùng, Ô Chí đưa mắt nhìn sang Hạ Đỉnh ba người. Ta hoàng tộc thiên tài lại bị luyện thành khôi lỗi. Chuyện này thanh minh núi phải cho hoàng tộc một cái phân phó. Hạ Đỉnh thản nhiên nói, trong giọng nói sát cơ nghiêm nghị. Được, là hư thánh đan, ta sẽ tận lực thuyết phục tông, môn, tiền bối. Vô danh chợt cắn răng một cái, bình tĩnh nói rằng, cuối cùng, ánh mắt của mọi người đều lạc hướng Huyền Nguyệt. Ha ha, nếu tất cả mọi người dám liều, ta một cái tiểu cô gái lại có gì sợ. Huyền Nguyệt cười nhạt một tiếng. Hô, thấy vậy, Ô Chí rốt cục thở phào. Thanh Minh núi chỗ dựa lớn nhất chính là Thanh Minh, những cái được gọi là đệ tử đều là Thanh Minh khôi lỗi. Mà Thanh Minh bây giờ còn bị vây ở thần chôn cất chi địa, căn bản là không có cách bận tâm Thanh Minh núi sự tình. Như là đã đáp lại Ô Chí, năm người đem hư thánh đan thu, sau đó đều xin cáo lui. Hy vọng ngũ đại thế lực không biết gạt ta, có thể đem Thanh Minh Sơn thực lực bước đi ra. Ô Chí thì thào một tiếng, trong con ngươi lóe ra từng đạo tinh mang. Ba ngày sau, Hà Các loại đỉnh người lần thứ hai tìm tới Ô Chí, cũng mang đến cho hắn xác định tin tức. Không có bất kỳ ngoài ý muốn, ngũ đại thế lực đều cho Ô Chí trả lời khẳng định. Hơn nữa, lúc này đây Ô Chí có thể rõ ràng cảm giác được, từ năm người trên người di tán một cổ sát ý mơ hồ. Ô Chí trong lòng minh bạch, cái này ba ngày bên trong, ngũ đại thế lực tất nhiên là đúng Thanh Minh núi làm nhất định tra xét. Ngũ đại thế lực hành động rất là cấp tốc, hơn nữa đối với cái này đánh một trận vô cùng coi trọng. Ngoại trừ Bất Lão Sơn bên ngoài, còn lại tứ đại thế lực đều phân biệt phái ra 200 cường giả, tổng cộng 800 tu giả, trong đó thiên giai cường giả tối đỉnh gần 100 người, thiên giai ở trên cường giả hơn 500 người. Những thứ khác đều là hoàng cấp cao cấp tu giả, mà tứ đại thế lực dẫn đội người, rõ ràng là 4 gã hư thánh cường giả, chính là dùng hư thánh đan, tấn thăng làm hư thánh cảnh giới cường giả. Ô Chí cũng không có đến, 4 người này dĩ nhiên toàn bộ thành công ngưng tụ ra hư ảo không gian mầm móng. Còn như Bất Lão Sơn, từ chưa từng thu đệ tử, lúc này đây cũng có 30 tên cường giả xuống núi. Toàn bộ đều là thiên giai đỉnh phong tu vi, mà người đầu lĩnh, đồng dạng là hư thánh cảnh giới. Nhìn như vậy đội hình, Ô Chí cũng là kích động không ngớt. Hắn mặc dù không biết Thanh Minh Sơn thực lực rốt cuộc như thế nào, thế nhưng hắn tin tưởng, có như thế nhiều cường giả vây công Thanh Minh núi, đánh hạ Thanh Minh núi căn bản không thành vấn đề. Ô Chí, còn muốn cảm tạ ngươi hư thánh đan, nếu không, chúng ta cũng không có thể tấn thăng đến hư thánh cảnh giới. Năm tên người đầu lĩnh mang theo hạ đỉnh năm người đi tới Ô Chí trước mặt, tâm tình vui thích nói rằng, hư thánh đan chỉ có 5/10 cơ sẽ thành công, hiện tại chư vị tiền bối có thể đi vào đến hư thánh, cũng là chư vị tiền bối cơ sở thâm hậu. Ô Chí khách khí đáp lại, hơn nữa, ngưng tụ ra hư ảo không gian mầm móng phía sau, còn muốn từ hư huyễn biến thành chân thực, lại phải gian nan mấy lần, như vậy ngược lại thì làm lỡ chư vị tiền bối. Thánh giai không phải dễ dàng như vậy tấn thăng, lấy bọn ta tư chất, chỉ sợ lại tu luyện thế nào, đều không thể tiến vào thánh giai đi. Hạ gia hư thánh cường giả Hạ Viêm thở dài nói. 4 người khác lập tức gật đầu phụ họa. Toàn bộ thần tướng quốc có vô số thiên giai cường giả tối đỉnh, thế nhưng có thể lĩnh ngộ ra không gian chi lực lại lác đác không có mấy. Bây giờ có thể mượn hư thánh đan vào nhập hư thánh cảnh giới, bọn họ đã phi thường thỏa mãn.